Ngày sau còn dài a tô duật. Chương 24, bọt nước và nhịp tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Trác bỗng nhiên cảm thấy mình có một sự thôi thúc muốn hôn lên môi Nghiêm Du. Khi Đào Trác tỉnh dậy lần nữa, cậu đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, nắng vàng rực rỡ, thế giới rất yên tĩnh, chỉ có tiếng còi xe văng vẳng từ xa. Đào Trác nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có một cảm giác kỳ lạ, cứ ngỡ đây là một thế giới hoàn toàn mới, không hề có mưa bão, bởi vì thế giới này là do Nghiêm Dụ đưa cậu đến. Từng dòng suy nghĩ dần quay trở lại. Đào Trác biết bây giờ đã là sáng hôm sau. Điện thoại của cậu đã hết pin từ lâu, lại còn bị ngấm mưa. May mà vẫn còn dùng được. Có ai đó đã cắm sạc và để bên cạnh giường cho cậu. Đào Trác cầm lấy điện thoại mở khóa, phát hiện có 37 cuộc gọi nhỡ. 5 cuộc đầu tiên là của Đào Chính Hòa, 2 cuộc của Hứa Anh, 30 cuộc còn lại đều là Nghiêm Dụ gọi. Bên ngoài cửa thấp thoáng có tiếng ai đó đang nói chuyện với bác sĩ. Một lát sau, Nghiêm Dụ bước vào, vẫn mặc đồng phục học sinh. Hắn đứng ở cửa im lặng nhìn Đào Trác. Họ nhìn nhau dưới ánh nắng ấm áp. Không ai chủ động phá vỡ sự yên tĩnh này. Cuối cùng Nghiêm Dụ bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đào Trác, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Vẫn còn hơi nóng, nhưng không còn đáng sợ như tối hôm qua. Tối qua, khi Nghiêm Dụ bế Đào Trác đang hôn mê từ trên taxi xuống, dù cách một lớp áo đồng phục học sinh, hắn vẫn cảm nhận được cơ thể cậu nóng hừng hực. Đào Trác ngẩng đầu lên, như một chú cún con rụi rụi vào tay Nghiêm Dụ, làm nũng, tớ đói rồi, muốn ăn gì nào? Nghiêm Dụ hỏi, cháo hay mì, tớ đi mua. Đào Trác nói muốn ăn cháo. Nghiêm Dụ gật đầu, quay người đi xuống lầu. Trước cổng bệnh viện có một quán cháo. Nghiêm Dụ gọi theo khẩu vị của Đào Trác, bảo chủ quán không cho rau mùi và giảm muối, rồi mua thêm 2 phần bánh cuốn, xách theo 2 ly sữa đậu nành nóng quay về phòng bệnh. Đào Trác lúc này đã khoác một chiếc áo ngoài, ngồi tựa vào đầu giường. Chiếc áo khoác là của Nghiêm Dụ vắt tạm lên ghế. Cậu đang nhăn nhó nhìn y tá tiêm vào tay mình, miệng liên tục than đau. Y tá đi rồi, Nghiêm Dụ đặt túi lớn túi nhỏ đồ ăn xuống, cúi đầu nhìn Đào Trác. Giờ mới biết đau à, lúc trước thì làm gì? Hắn đã nhắc nhở Đào Trác đi ngủ đàng hoàng, không được chạy lung tung hay nghịch điện thoại. Kết quả cậu lại làm chuyện lớn thế này. Khóc trông đến tội nghiệp, Nghiêm Dụ cũng không nỡ mắng. Đào Trác mím môi, liếc nhìn mấy cái túi. Sao còn có cả bánh cuốn? Có thêm thịt không? Tớ muốn ăn bánh cuốn thịt trứng. Không được, chỉ có bánh cuốn trứng thôi. Đừng lảng sang chuyện khác. Đào Trác mở to đôi mắt đen tròn xoe nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ biết đó là ý cầu xin tha thứ. Cuối cùng, hắn lạnh lùng véo nhẹ tai Đào Trác, nghĩ đến việc cậu vẫn còn đang ốm nên tha cho chú cún nhỏ không nghe lời này. Nghiêm Dụ cũng chưa ăn sáng nên ngồi cùng Đào Trác dùng bữa. Đào Trác ăn xong bánh cuốn thì muốn ăn cháo. Cậu định tự làm nhưng Nghiêm Dụ không cho. Hắn cầm thìa thổi nguội rồi đút cho cậu từng miếng. Nghiêm Dụ gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cộng thêm những lời kể ngắt quãng của Đào Trác, rất nhanh hắn đã nắm rõ đầu đuôi sự việc. Đào Trác chợt nhớ ra. Thế còn cậu thì sao? Sao cậu tìm được tớ? Nghiêm Dụ thẳng thắn. Tớ cài định vị trong điện thoại của cậu. Đào Trác ngớ người. Hả? Từ khi nào? Từ lần đi học làm nông mà tớ không tìm thấy cậu ấy. Nghiêm Dụ đáp thản nhiên. Cậu có muốn xóa không? Việc bị ai đó cài định vị vào điện thoại là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng nếu người đó là Nghiêm Dụ, Đào Trác nghĩ, vậy thì cậu hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thế nên Đào Trác lắc đầu. Không sao, tớ muốn cậu tìm thấy tớ. Nghiêm Dụ trầm ngâm trong chốc lát, liếc nhìn Đào Trác, rồi đưa cho cậu một tờ giấy. gật đầu nói, được, sau khi ăn hết cháo. Đào Trác lại hỏi, vậy cậu ra khỏi trường bằng cách nào? Hứa Anh cho phép cậu đi à? Hứa Anh không biết gì cả. Tớ đoán là có người đã gọi điện cho cậu, và nghĩ rằng cậu không muốn để bất cứ ai biết chuyện này. Cho nên sau khi phát hiện cậu không có trong trường, tớ đã tự trèo tường ra ngoài, chắc là bức tường thấp phía sau ký túc xá, lối đi bí mật của Nghiêm Dụ. Đào Trác chậm chạp nhận ra, khoan đã, thế chẳng phải bọn mình đã không về ký túc xá ngủ sao? Quản lý ký túc, Nghiêm Dụ lấy điện thoại ra cho Đào Trác xem, những cuộc gọi nhỡ toàn là của Hứa Anh và Hồ Bân gọi tới. Đào Trác gần như có thể tưởng tượng được cảnh Hồ Bân với cái đầu chọc lóc đang phát điên đến mức sắp nhảy lầu. Đào Trác, làm sao bây giờ? Tiêu đời rồi, Nghiêm Dụ nói, cùng nhau tiêu đời thôi. Bản kiểm điểm cậu chịu trách nhiệm viết nhé. Đào Trác ngước lên, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Nghiêm Dụ. Không hiểu sao, cả hai cùng mỉm cười. Nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời xuyên qua mây mù, xua tan hết thảy bóng tối và lạnh lẽo của đêm qua, khiến Đào Trác đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Còn cười à? Nghiêm Dụ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, bày ra vẻ nghiêm nghị. Đào Trác đã sớm hiểu rõ tính cách ngoài lạnh trong nóng của người này. Cậu chẳng hề sợ hãi, kéo tay hắn bảo hắn ngồi xuống. Nghiêm Dụ ngồi xuống mép giường. Đào Trác rất tự nhiên dựa vào lưng Nghiêm Dụ, ghé sát tai nói chuyện. Nghiêm Dụ chẳng buồn đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về nhân phẩm của Đào Chính Hòa. Chỉ hỏi, vậy cậu định làm thế nào? Cứ vậy thôi, Đào Trác đáp, ông ta muốn ra nước ngoài. Tớ không thể ngăn, mà cũng sẽ không đi cùng ông ấy. Con người là vậy đấy, sẽ gặp gỡ rồi cũng sẽ chia xa. Dù là người thân cũng không tránh khỏi, nhưng cũng có những người sẽ luôn ở bên nhau. Nghiêm Dụ đột ngột ngắt lời, tớ biết mà. Đào Trác cười, gặp được người như vậy thật may mắn. Còn về phần Đào Chính Hòa, ông ta muốn biến đi đâu thì biến, mỗi tháng nhớ gửi tiền là được, nếu không tớ sẽ kiện ông ta ra tòa vì tội bỏ rơi con cái. Cậu nhe răng nanh ra, tỏ vẻ hung dữ để lại lời đe dọa, nhưng Đào Trác chỉ nói miệng vậy thôi, chứ trong lòng cậu vẫn có chút buồn bã. Đào Chính Hòa không phải một người cha tốt, nhưng tình thương của ông ta dành cho cậu là có thật. Chỉ là tình thương ấy quá quý giá, cần phải tranh giành mới có được, mà Đào Trác thì không thể giành được. Nghiêm Dụ đưa tay vén tóc mái cho cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa. Đào Trác gật đầu, không nghĩ nữa, tớ biết sẽ có ngày này mà. Đào Trác nói, chỉ là sớm hay muộn thôi. Không ai có thể ở bên cạnh mình cả đời, ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Chỉ là vẫn hơi tiếc. Đào Trác chìm vào dòng suy tư, hồi lâu sau mới nói, căn nhà cũ đó, nó có ý nghĩa đặc biệt với tớ, dù rất ngắn ngủi, nhưng với tớ, đó là nhà, những ký ức tươi đẹp đã từng diễn ra trong không gian ấy. Điều này không thể thay đổi, đáng tiếc trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ có tên của Đào Chính Hòa. Ông ta đã muốn bán, tớ cũng chẳng còn cách nào. Nghiêm Dụ gật đầu, thu dọn rác trên bàn, nói với Đào Trác, ngủ một lát đi, lát nữa còn truyền thuốc. Đào Trác đồng ý, nhưng vẫn nắm lấy tay áo của Nghiêm Dụ đang định rời đi. Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn mà hỏi, cậu đi đâu vậy? Nghiêm Dụ cúi xuống nhìn Đào Trác, trong lòng mềm nhũn, giọng điệu cũng vô thức dịu dàng. Tớ ở ngay ngoài cửa, lát nữa sẽ vào. Đừng sợ, lúc này Đào Trác mới yên tâm, thả tay ra và nhắm mắt ngủ. Nghiêm Dụ đi ra hành lang, xoay người đóng cửa lại. Hắn nhìn Đào Trác trở mình qua lớp kính, chẳng bao lâu đã đắp áo khoác của mình ngủ thiếp đi. Trên mặt hắn bất giác hiện lên ý cười. Hắn quay người lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Đào Chính Hòa trên tờ quảng cáo bán nhà đã chụp lại, rồi gọi cho ông ta. Khi Nghiêm Dụ xách hoa quả trở về phòng bệnh, Đào Trác đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Nghiêm Dụ đứng chờ ở cửa một lúc, lịch sự đợi Đào Trác nói chuyện xong. Có vẻ như cậu đang báo cáo sự việc với Lâm Tư Hàm, bàn bạc về cách giải quyết tiếp theo. Đào Trác không kể chi tiết với Nghiêm Dụ, hắn cũng không hỏi. Nhưng sau đó, Nghiêm Dụ không còn gặp lại Đào Chính Hòa nữa. Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Nó khiến một số người gặp gỡ, khiến một số người từ biệt, đưa những người không có duyên mỗi người một ngả, và khiến những người có duyên bền chặt yêu thương nhau. Đào Trác cúp điện thoại, quay đầu lại, phát hiện Nghiêm Dụ vừa lúc đẩy cửa bước vào. Đào Trác nghi ngờ hỏi, cậu đợi lâu lắm rồi à? Không, vừa mới đến. Đào Trác liếc mắt một cái đã nhận ra hắn đang nói dối. Không sao, lần sau cứ vào thẳng nhé. Nghiêm Dụ gật đầu, giơ túi đồ về phía cậu, mua ít hoa quả, cậu muốn ăn gì? Mắt Đào Trác sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm. Bị bệnh không được ăn xoài đâu nhỉ? Cậu thích nhất là xoài. Nghiêm Dụ vẫn nói với vẻ mặt không cảm xúc. Ăn một chút thì không sao. Thật không? Nghiêm Dụ cầm bát và dao nhỏ đi về phía phòng vệ sinh. Trước khi ra ngoài còn nghe thấy Đào Trác dặn dò, đừng có cắt vào tay nữa đấy. Nghiêm Dụ ừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên. Buổi chiều Đào Trác tiếp tục truyền nước, nằm trên giường lăn qua lăn lại thở dài than ngắn. Nghiêm Dụ liếc cậu một cái với ánh mắt đáng đời, tiện tay xiên một miếng hoa quả đưa cho Đào Trác. Đào Trác chậm rãi nhai, để vị ngọt thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, vừa thưởng thức vừa nhìn ra ngoài cửa sổ suy ngẫm về cuộc đời. Cậu bỗng nhiên nói, Nghiêm Dụ, life is like an ocean, only the strong will can reach the other shore. Cuộc sống giống như đại dương, chỉ những người có ý chí kiên cường mới có thể đến được bờ bên kia. Nghiêm Dụ đáp, cậu muốn luyện nói tiếng Anh à? Không. Đào Trác đắc ý, tớ đã đạt điểm tuyệt đối rồi. Nghiêm Dụ nhìn cái đuôi của người nào đó đang vểnh lên, thầm thấy buồn cười, nói, nhưng người có ý chí kiên cường thì trước tiên phải biết bơi. Mọi khía cạnh đều phải biết. Đào Trác hiểu được hàm ý trong câu nói, cũng cười, nếu không học được thì sao? Nghiêm Dụ nói, tớ có thể ở bên cạnh cậu, cũng có thể dạy cậu. Đào Trác quay mặt lại, yên lặng nhìn Nghiêm Dụ, một lúc sau mới lên tiếng. Cảm ơn cậu, anh Dụ. Mái tóc của cậu dưới ánh nắng được viền lên một lớp sáng màu vàng rực, cả người trông mềm mại như lông tơ. Thật ra có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Nói ra cũng chỉ là những lời vô ích. Đến cuối cùng thì chỉ là, cảm ơn cậu, Nghiêm Dụ, cảm ơn vì cậu đã đồng ý ở bên cạnh tớ. Tớ rất biết ơn cậu, cậu là một người rất tốt. Nghiêm Dụ không đáp lại, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu Đào Trác. Hắn không còn giả vờ lấy tai nghe, hay lừa Đào Trác rằng trên tóc cậu có côn trùng nữa, mà là quang minh chính đại, nghiêm túc và dịu dàng vuốt ve Đào Trác. Ánh nắng chiếu vào phòng bệnh, nhảy nhót trên vai hai người, cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình đập như trống dồn. Nhưng chẳng ai mở lời, họ rất ăn ý mà giữ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc đồng điệu trong tiết trời mùa thu ấm áp của Nam Thành. Đào Trác nhanh chóng xuất viện, chân trước vừa bước vào trường trung học số 1, chân sau đã bị Hứa Anh kéo vào văn phòng. Trước khi cô giáo Hứa kịp nổi trận lôi đình mắng xối xả, Đào Trác đã nhanh chóng nhận lỗi, giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Hứa Anh thở dài một hơi, phẩy tay bảo đi đi, lần sau không được tái phạm. Mấy ngày này đúng dịp trung học số 1 tổ chức đại hội thể thao, Đào Trác không tiện tham gia, Nghiêm Dụ cũng xin nghỉ theo. Cả hai đến khách sạn thuê hẳn một phòng đôi để tiện cho Đào Trác dưỡng bệnh. Mỗi ngày Nghiêm Dụ đều xuống lầu mua hoa quả, mua cơm, đa phần là đồ ăn thanh đạm. Chỉ có một lần vì không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Đào Trác, hắn đành phải mua một phần gà rán McDonald's. thứ tư đại hội thể thao kết thúc, thứ năm bắt đầu học lại. Thiện Vũ lao đến túm lấy cổ áo Đào Trác lắc tới lắc lui, khí thế hừng hực như muốn lột da nuốt sống Đào Trác. Thằng nhóc này mày làm sao vậy hả? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, tuổi dậy thì chơi trò mất tích à? Mày có biết là mày làm người ta sợ chết khiếp không hả? Đào Trác cười, để mặc Thiện Vũ lôi kéo, thầm nghĩ thật là oái oăm. Cậu vốn chạy trốn đến Nam Thành để tránh mặt Đào Chính Hòa. Nhưng ở Nam Thành cậu lại tìm thấy một nhóm người nơi mà cậu thực sự thuộc về. Những người sẽ luôn ở bên cạnh và yêu thương cậu. Cậu kể đơn giản mọi chuyện cho Thiện Vũ nghe. Thiện Vũ nghe xong thì phẫn nộ thay cậu. Đào Trác chỉ nói không sao. Chuyện đã qua rồi. Cuộc sống của cậu cũng sẽ không vì thế mà thay đổi gì cả. Đúng vậy. Không có gì thay đổi, ngoại trừ, Đào Trác nhìn về phía Nghiêm Dụ, một lần nữa nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng mãnh liệt trong lồng ngực. Để giúp Đào Trác thuận lợi vượt qua bài kiểm tra thể dục cuối kỳ, Nghiêm Dụ đồng ý dạy cậu bơi. Sáng sớm chủ nhật, Đào Trác xách theo đủ loại dụng cụ bơi lội, bao gồm cả cái phao bơi, bước vào bể bơi. Kết quả là Nghiêm Dụ liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói, có tớ ở đây rồi, còn cần đến thứ này làm gì? Thế là chiếc phao bơi kết thúc sứ mệnh ngắn ngủi của nó. Nghiêm Dụ là người xuống nước trước, hắn đứng ở khu vực nước sâu vẫy tay ra hiệu cho Đào Trác xuống. Đào Trác không dám, ngồi lưỡng lự bên bờ, rồi cậu bị người kia kéo một cái, lôi xuống nước. Đào Trác sợ nước, sợ cảm giác bị nước nhấn chìm, luôn nghĩ rằng mình sẽ bị sặc. Nhưng trên thực tế những điều này không xảy ra, cậu chỉ rơi vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp. Nghiêm Dụ đã đỡ lấy cậu, Nghiêm Dụ nắm lấy cánh tay nhỏ của Đào Trác, đỡ cậu nổi lên, cả hai cùng trôi nổi trên mặt nước. Nghiêm Dụ cúi nhìn Đào Trác, hàng mi dính vài giọt nước long lanh. Dưới ánh nắng trở nên lấp lánh, Đào Trác bỗng dưng không thể rời mắt. Đừng cử động lung tung, Nghiêm Dụ bắt đầu dạy Đào Trác bơi. Cứ từ từ nổi như thế này, cậu đã học vật lý rồi mà. Nước có lực nổi, như thế này, đưa tay ra, quạt nước, đúng rồi, đừng quấy mạnh, rồi đồng thời đạp chân, nhưng đừng có đạp tớ. Đào Trác vẫn bị sặc mấy lần. Nghiêm Dụ chỉ biết bất lực vỗ nhẹ lưng cậu, tớ thả tay ra nhé, luyện tập cả buổi sáng. Nghiêm Dụ cảm thấy cũng tạm ổn, chuẩn bị kiểm tra thành quả giảng dạy, hay tập thêm một lúc nữa đi. Đào Trác lo lắng, không được, tớ thả tay ra rồi. Nghiêm Dụ nói, bơi về phía tớ đi. Nghiêm Dụ buông tay, Đào Trác cảm nhận cơ thể mình dần dần nổi lên, cậu thử duỗi tay. Đạp chân, từ từ bơi về phía trước. Nghiêm Dụ đứng cách Đào Trác không xa, tay hơi đưa ra, đề phòng trường hợp Đào Trác thật sự chìm xuống thì hắn có thể kịp thời kéo cậu lên ngay. Nhưng rõ ràng hắn đã lo lắng thừa rồi. Nghiêm Dụ từ từ lùi về phía sau, Đào Trác chậm chậm bơi về phía trước. Tuy động tác còn vụng về cứng nhắc, thỉnh thoảng lại quẫy đạp lung tung, nhưng chung quy vẫn không bị chìm nghỉm, cứ thế nhẹ nhàng thuận lợi bơi về phía bờ bên kia. Trong bể bơi chỉ có hai người bọn họ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính màu xanh lục, rải lên trên mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh như những con sóng đang nhảy múa. Đào Trác nghe thấy tiếng bàn tay rẽ nước trong trẻo vang lên bên tai. Bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh này nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Lần cuối cùng Đào Trác ngoi lên mặt nước để hít thở. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, bơi về phía Nghiêm Dụ. Một lúc lâu không thấy cậu ngoi lên, Nghiêm Dụ đang hơi nghi hoặc thì nghe ào một tiếng, một cái đầu đầy tóc ướt sũng đột nhiên xuất hiện trước mặt, phá nước chui ra, hất nước tung tóe vào mặt Nghiêm Dụ. Ha ha, Đào Trác cười lớn, lao vào ôm chầm lấy Nghiêm Dụ, vòng tay qua cổ hắn. Ông đây biết bơi rồi, hai cơ thể thiếu niên trần trụi ôm chặt lấy nhau, hơi nóng bỏng rực, hòa cùng những giọt nước mát lạnh, chảy dọc trên từng tấc da thịt. Nghiêm Dụ im lặng một lúc, buông tay, lùi lại hai bước rồi hất một vốc nước về phía Đào Trác. Đào Trác bị tấn công bất ngờ, quệt nước trên mặt rồi đeo kính bơi vào. Nghiêm Dụ, cậu đừng có chạy. Họ bắt đầu nô đùa trong bể bơi vắng người, đuổi nhau té nước. Đào Trác bơi không nổi thì dùng kiểu bơi chó. Bơi chó không được nữa thì vịn vào thành bể, nhích từng chút một. Nghiêm Dụ bất lực, cuối cùng chỉ có thể bơi ra khu nước sâu. Không ngờ Đào Trác chẳng sợ chết đuối, gan lì đuổi theo. Nghiêm Dụ đành quay lại đỡ cậu, nhưng lại bị người nào đó hất nước vào mặt. Nghiêm Dụ, Đào Trác được Nghiêm Dụ một tay ôm lấy. Cậu dựa vào trước ngực hắn, ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại, ra vẻ thắc mắc. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng xiên xiên chiếu xuống, rọi lên người Nghiêm Dụ, cũng rọi lên mặt nước. Ánh vàng lấp lánh, trông như một dòng sông sao đang chảy quanh người Nghiêm Dụ. Đôi môi Nghiêm Dụ ướt át, Đào Trác lặng lẽ nhìn. Cậu bỗng nhận ra bản thân có một sự thôi thúc muốn hôn lên đó. Có gì đó đã thay đổi sao? Đào Trác một lần nữa tự hỏi bản thân câu hỏi này. Từ khi nào mà cậu luôn muốn gặp Nghiêm Dụ, luôn cảm thấy tim mình đập mạnh lên mỗi khi ai đó nhắc đến tên Nghiêm Dụ. Mệt rồi à? Nghiêm Dụ thấy Đào Trác mãi không nói gì, nghiêng đầu hỏi với vẻ nghi hoặc. Cậu đợi tớ một chút. Đào Trác đột nhiên thoát khỏi vòng tay Nghiêm Dụ, vụng về bơi lên bờ. 3 phút sau, Đào Trác cầm điện thoại đi ra, chống hông đứng ở mép bể gọi Nghiêm Dụ nhìn vào ống kính. Nghiêm Dụ đang ngâm mình dưới nước quay đầu lại. Đào Trác, Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc. Cậu cũng là đồ dê xồm. Cho tớ chụp một tấm đi mà. Đào Trác cười nói, đứng yên đó, đừng di chuyển, đợi tớ tìm góc chụp đã. Nước trong vắt nhìn thấy đáy, róc rách chảy, ánh sáng rơi xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn lay động, như có hàng vạn con cá đang bơi lướt qua họ. Những giọt nước nhảy nhót, ánh sáng lóe lên, tựa như những mảnh vàng, tựa như những ngôi sao. Nghiêm Dụ đứng giữa khung cảnh ấy, giữa làn nước, dưới ánh mặt trời, quay đầu lại, yên lặng nhìn Đào Trác. Đào Trác ngẩn người, ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Nghiêm Dụ, rồi cậu lại nhìn xuống màn hình, dùng ngón cái khẽ vuốt ve khuôn mặt Nghiêm Dụ. Cậu nhấn nút chụp, rồi nói, cười lên nào, không biết cười, cười nhanh lên. Nghiêm Dụ hết cách với Đào Trác, hắn thở dài, nhìn cậu rồi nở một nụ cười rất nhẹ, pha chút bất lực nhưng đầy sự cưng chiều. Khoảnh khắc ấy, tâm trí Đào Trác bỗng chợt bình yên. Cậu cảm thấy đáp án cho những câu hỏi trước đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần được ở bên Nghiêm Dụ là tốt rồi. Đào Trác nhấn nút chụp, lưu giữ lại một hình ảnh Nghiêm Dụ mà chỉ mình cậu có thể thấy được. Cũng chỉ thuộc về riêng cậu, đừng có đăng lung tung đấy. Khi đang tắm rửa, cách một bức tường, Nghiêm Dụ bất ngờ cảnh cáo. Không đăng, không đăng, tớ sẽ giữ làm của riêng. Cất giấu cẩn thận, Đào Trác nói, nhưng mà tư thế có vẻ hơi lặp lại nhỉ. Hay là cậu ra lại chỗ bể bơi để tớ chụp thêm vài tấm nữa. Được voi đòi tiên, ỷ được cưng mà làm tới. Nghiêm Dụ thầm nghĩ trong lòng như vậy, chẳng thèm đáp lại, tắt vòi sen rồi xách đồ ra ngoài bể bơi đợi Đào Trác. Gió nhẹ thổi qua, bóng cây long não loang lổ trên mặt đất. Lúc Đào Trác đi ra, Nghiêm Dụ đang đứng dưới gốc cây. Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt đó rất dịu dàng. Khi rơi lên người Đào Trác, còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời. Thế là Đào Trác mỉm cười, đưa tay vò vò mái tóc ướt nhẹp, chạy nhanh về phía Nghiêm Dụ. Đợi tớ với, hai người sánh vai bước đi, dần dần biến mất ở cuối con đường nhỏ. Cách chương.